Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, ta dựa vào cái này cũng được. Thiếu niên áo tím tên là Tử Tiêu Nhiên, cấp 11 tinh văn cảnh giới thực lực, đồng thời có được các loại thần kỹ, căn cơ vô cùng hùng hậu, có thể vượt cấp đại chiến. Hắn cho rằng đến nhân gian giới, muốn ngược sát thánh cấp sinh linh là dễ như trở bàn tay. Hắn đi vào Tử Tiêu Điện thời điểm, thế nhưng là đem Tử Tiêu Điện danh xưng cường đại nhất thánh cấp sinh linh cho ngược một lần. Hoàn toàn không có kẻ địch nổi, cho dù là còn không có trưởng thành Tử Ngữ Nguyệt cũng không phải đối thủ của hắn. Trừ phi Tử Ngữ Nguyệt đến thần giới đạt được đại lực bồi dưỡng mới có tư cách cùng hắn đối chiến, mới có thể siêu việt hắn. Tử Ngữ Nguyệt thiên phú tu luyện quá nghịch thiên, không hổ là thần thể, nếu không thần giới cũng không sẽ phái hắn xuống tới tiếp dẫn nàng đi lên. Ai biết hôm nay hắn đụng phải một cái tự xưng là Tử Ngữ Nguyệt phu quân gia hỏa thực lực cường đại như thế, đánh cho hắn không biết làm sao, làm cho hắn vận dụng nhân thú hợp nhất thuật. Bằng không hắn có khả năng bị đối phương đánh thành đầu heo. Nhân gian giới sẽ có mãnh liệt như vậy thiếu niên? Tựa hồ cảnh giới so với hắn còn thấp đâu. Chẳng phải là có thể cùng trong thần giới rất nhiều một tuyến thiên kiêu bằng được rồi. Tử Tiêu Nhiên chính là trong thần giới một tuyến thiên kiêu, mới có tư cách đi theo nhà hắn công tử. Nếu không ngay cả sách giày cũng không xứng. Tại siêu phàm giới loại địa phương nhỏ này, ta làm sao lại thua? Tử Tiêu Nhiên quát to một tiếng, sẽ có được thần kỹ liên tục phát huy ra. Tử Kim Thần Ấn, Lôi Phá Thần Chỉ, Nhân Thú Bách Biến. Tử Tiêu Nhiên thủ đoạn nhiều lắm, một chiêu lại một chiêu đều là thần kỹ. Bàng bạc tinh thần lực lượng bị hắn tiếp dẫn mà đến, có thể so với thông thiên cấp khác sức chiến đấu đưa tới một đợt lại một đợt dị tượng. Có Tử Kim Mạo Xưng Tiêu Thần Ấn, có Phá Diệt Thiên Khung Lôi Chỉ, còn có Nhân Thú Hợp Biến Chi Thuật, đủ loại kinh người chiến kỹ để cho người ta đáp ứng không xuể. Dương Vũ tại về mặt chiến lực vốn cho rằng có thể cường thế đè xuống Tử Tiêu Nhiên, nhưng khi đối phương đánh ra một môn lại một môn tinh diệu thần kỹ về sau, hắn cũng có một loại chống đỡ không kịp cảm giác. Cũng may hắn là loại kia gặp mạnh thì mạnh người. Đối phương càng cường đại, hắn bộc phát lực lượng thì càng mạnh. Hắn đủ loại võ đạo cũng phát huy ra. Chân Vũ Quyền Đạo, Huyền Vũ Chi Đạo, Man Thần Tí, Dương Vũ cùng Tử Tiêu Nhiên càng không ngừng đụng chạm. Liền như là hai viên lưu tinh đang phát sinh lấy một đợt lại một đợt đối xông. Vô số hồn khí bắn tung tóe tứ phương, một vòng lại một vòng dị tượng quang mang lóe lên, hóa thành các loại không giống hình dạng, nhìn xem rất thần kỳ. Tử Tiêu Nhiên bị Dương Vũ liên tục đánh trúng nhiều quyền, trên người hắn thần áo đều bị đánh nứt, máu tươi không ngừng rỉ ra. Dương Vũ so Tử Tiêu Nhiên thật nhiều qua. Công kích của đối phương tuy mạnh, nhưng là hắn có Huyền Vũ Tá Đạo, thường thường có thể đem đại lượng công kích tháo bỏ xuống. Đối với hắn bản thể tổn thương cũng không rất lớn. Tử Tiêu Nhiên xảy ra hạ phong, nội tâm càng là nén giận, nhịn không được đem mình Tử Điện Thần Kiếm rút ra hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Một vòng tử sắc kiếm quang bao phủ một phiến thiên địa, đầy trời kiếm khí rủ xuống, còn có thiên lôi chi lực phá không mà đến, tạo thành Tử Điện Kiếm Đạo. Cái này thuộc về Tử Tiêu Nhiên chân chính thực lực, một kiếm có thể đồ thần. Dương Vũ lui chi không kịp, Huyền Vũ chiến giáp bị chém rách, phần bụng bị lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi gấp rỉ ra, nhìn xem làm người ta hoảng hốt. Tại trên núi lớn bị cấm chế phong tỏa, Tử Ngữ Nguyệt ngước đầu nhìn lên nhìn xem một màn này, nội tâm đang rỉ máu, nàng hét lớn, phu quân ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngày khác ta muốn để các ngươi hết thảy phải trả cái giá nặng nề. Tử Ngữ Nguyệt là một cái hiền lành nữ tử, xưa nay sẽ không tùy tiện nổi giận, đối người cũng cực kỳ ôn hòa, nhưng là đối mặt Dương Vũ sự tình bên trên, xưa nay sẽ không nhượng bộ. Hắn chính là nàng vảy ngược, đối phương quá tàn nhẫn, không chỉ có không cho phép nàng gặp Dương Vũ, còn để cha mẹ của nàng đi thuyết phục Dương Vũ rời đi. Thậm chí bọn hắn trong điện người còn muốn xóa bỏ Dương Vũ. Nội tâm của nàng hận ý 10 phần. Dương Vũ lui ra, U Minh băng rực nhận hướng phía Tử Kim tình thú giết tới. Chỉ cần tách ra bọn hắn, uy hiếp của bọn hắn lực liền không có cường đại như vậy. Tử Kim tình thú nhãn lực kinh người, có thể khám phá hư vô, bắn ra đồng quang đối ép U Minh băng rực nhận. Đồng thời còn dẫn động thiên lôi lực ngăn cản U Minh băng rực nhận. Dương Vũ một chiêu này chỉ có thể đưa đến quấy nhiễu tác dụng, không được tính quyết định tác dụng. Giết! Tử Tiêu Nhiên sát ý tăng nhiều, dẫn theo Tử Điện Thần kiếm liên tục chém ra. Một mảnh lôi điện kiếm vực phong tỏa bốn phương tám hướng, không cho Dương Vũ lui cơ hội chạy trốn. Phải tất yếu đem Dương Vũ diệt sát. Dương Vũ cũng vận dụng chiến binh, bất quá không dụng thần binh. Hắn từng nói qua không tất yếu tình huống dưới sẽ không lại vận dụng thần binh đối địch, mà tình huống trước mắt đối với hắn mà nói liền không phải là tất yếu tình huống. Hoàng Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, chém ra thôn tinh kiếm đạo, liệt giới, hủy tinh, diệt tinh hà. Dương Vũ liên chạm ra ba thức, một kiếm tiếp lấy một kiếm, phảng phất ngay cả cửu tiêu bên ngoài tinh thần đều nhất nhất hủy diệt. Uy lực của nó vô cùng vô tận, rầm rập, dày đặc kiếm quang càng không ngừng đan xen vào nhau. Vô số kiếm hoa tung tóe một đợt lại một đợt. Tình hình chiến đấu sao mà kịch liệt, hai người lại tiến vào lẫn nhau có tổn thương giai đoạn. Dù sao hai người hiện ra thực lực lực lượng ngang nhau, ai cũng mơ tưởng ngay đầu tiên đem đối phương cầm xuống. Tối thiểu người ở bên ngoài thoạt nhìn là dạng này. Cái này thần giới người thực lực tựa hồ cũng liền như thế à. Ta còn tưởng rằng cường đại cỡ nào đâu. Cảnh giới so Dương Vũ tộc trưởng cao. Vẫn là bị Dương Vũ tộc trưởng chiếm thượng phong. Đàm công tử giao phiến lạnh nhạt nói. Hắn có thể nhìn ra Tử Tiêu Nhiên thực lực rất mạnh. Chỉ bất quá hắn là cố ý ép buộc đối phương, nhiễu loạn đối phương tâm cảnh thôi. Tào Diệu Diễm cũng là phụ họa nói. Không sai, bất quá là một cái tự đại gia hỏa. Bản lĩnh thật sự lại là một chút cũng không có. Thật sự là kém cỏi. Xem ra thần giới người cũng bất quá như thế. Thủy Uyển Oánh cũng nói. Tử Tiêu Nhiên toàn tâm toàn ý tại cùng Dương Vũ chiến đấu. Đột nhiên nghe đến mấy câu này, cả người triệt để nổ, coi như ở tại thần giới bên trong, hắn cũng là thiên chi kiêu tử, đi vào nhân gian giới thế mà bị người khác xem thường. Hắn không chịu nổi, các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính tuyệt vọng đi. Tử Tiêu Nhiên quát lên, điên cuồng một tiếng, chỗ mi tâm có chiến văn lưu động. Từng sợi lôi điện chi lực vọt ra, bên ngoài 9 tầng trời đột nhiên có lôi điện hạ xuống. Từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo thiên lôi đều là thánh cấp cảnh giới. Nương theo lấy kiếm quang của hắn chém ra đi, uy lực càng phát ra cường đại, như thế vẫn chưa đủ. Hắn cần không phải thánh lôi, mà là chân chính thần lôi hàng thế đi. Tử Tiêu Nhiên cuồng hống một tiếng, trường kiếm chỉ thiên, phong khởi vân dũng, tử lôi giảm mạnh, thần cấp tử vân lôi tới. Cái này một đợt tử vân lôi bốc lên mà tới, tạo thành uy thế làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Một chút thần cấp sinh linh thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Thần lôi liền ngay cả bọn hắn đều sợ hãi. Dương Vũ có thể ngăn cản được sao? Dương Hãn Lâm phác họa lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Thần giới hoa tử thật sự là đáng yêu. ta gia tộc trưởng không sợ nhất chính là thần lôi. Dùng thần lôi tới đối phó hắn, thật sự là không biết sống chết ra hỏa. Dương Bá cùng Hứa Trử bọn hắn cũng là toát ra vẻ cổ quái. Cảm thấy Tử Tiêu Nhiên chính là thằng ngu. Tử Tiêu Nhiên cũng không phải là chỉ dẫn thần lôi oanh sát Dương Vũ, còn phối hợp lấy hắn thần kỹ, hình thành tử lôi kiếm vực, đối Dương Vũ tiến hành phong sát. Trong kiếm quang nương theo lấy thần lôi chi lực, xác thực bộc phát ra cực kỳ kinh người lực lượng hủy diệt. Liền xem như cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên đều muốn tránh né mũi nhọn. Vậy liền so khống lôi đi. Dương Vũ đối mặt Tử Tiêu Nhiên một chiêu này, cũng đem điện xoa thiên phú phóng thích ra ngoài. Một mảnh điện xoa từ trường chủ động dung nhập những cái kia rơi xuống thần lôi. Cùng đối phương tử lôi kiếm vực đụng vào nhau. Người khác sợ thần lôi, hắn thật là không sợ. Đương Dương Vũ điện xoa từ trường hiển hiện về sau, Tử Tiêu Nhiên lần nữa sợ ngây người. Ta dựa vào cái này cũng được. Tử Tiêu Nhiên đại bảo nói tục. Vừa mới Dương Vũ hiện ra chính là thủy huyền khí cùng hỏa huyền khí lực lượng. Đột nhiên lại nhiều một chỗ lôi điện chi lực. Hơn nữa còn không nhìn hắn thần lôi, thậm chí chủ động thu nạp hắn thần lôi cho mình dùng. Hắn liền có chút không thể nào tiếp thu được. Lại là một vòng va chạm phía dưới, Tử Tiêu Nhiên bị Dương Vũ trấn áp đánh. Nó tử kim tinh thú cũng chịu không được thần lôi chi lực, bị trọng thương, cả hai không cách nào lại hợp nhất. Mắt thấy Tử Tiêu Nhiên muốn bại trận thời khắc, hắn lại có mới tuyệt chiêu sử ra, lôi thần chiến ảnh. Tử Tiêu Nhiên cuồng hống một tiếng, trên người lôi điện chi lực phóng đại, bốn phía lôi điện lực lượng cũng không ngừng dung nạp tiến đến, tạo thành một tôn kinh khủng lôi điện chiến ảnh hướng phía Dương Vũ hoành kích mà đi. Tại cái này lôi thần chiến ảnh hiển hiện thời điểm, Tử Tiêu Nhiên còn phun ra máu tươi không có vào chiến ảnh bên trong. Khí tức của hắn trở nên bất ổn, sử xuất một chiêu này hiển nhiên cố hết sức. Đây là Tử Tiêu Nhiên thiên phú thần thông, có thể đem mình linh hồn lực cùng đan điền lực lượng một lần nữa ngưng tụ ra một tôn cường đại hơn chiến ảnh, sức chiến đấu sẽ càng đáng sợ, chỉ bất quá kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài, mà lại đối với hắn hao tổn sẽ rất lớn. Lôi thần chiến ảnh lực lượng quá mạnh, đối phương số quyền ở giữa liền đem Dương Vũ điện xoa từ trường đánh nát. Dương Vũ lồng ngực cũng bị chiến ảnh liên tục đánh hai quyền. Bá đạo quyền kình chi lực không có vào trong cơ thể hắn, cơ hồ làm vỡ nát hắn thiên lôi cốt. Lôi thần chiến ảnh còn đang tiếp tục xuất thủ, hướng phía đầu hắn đánh tới. Cần phải đem Dương Vũ giết chết. Tử Tiêu Nhiên giết đỏ mắt, hét lớn, sâu kiến nên lên đường. Lôi thần chiến ảnh liên tục xuất thủ, mang theo thần lôi lực lượng đánh cho thương khung đều bạo liệt. Bốn phía nhìn người đều bôi qua vẻ mặt ngưng trọng. Đối với loại thiên phú này chiến lực, bọn hắn cũng cảm thấy phí sức. Minh chủ muốn xuất thủ sao? Đệm Lư Kỳ hướng Hạng Đình Thiên hỏi. Hạng Đình Thiên đáp, không vội, Dương Vũ còn không có đem hết toàn lực đâu. Lớn, lớn, lớn, Dương Vũ gầm rú lên. Thân hình càng không ngừng tăng trưởng, 135 trượng thánh thể so với lôi thần chiến ảnh còn lớn hơn. Hắn nhấc quyền cùng lôi thần chiến ảnh đối oanh tại một khối. Một quyền lại một quyền, đánh cho thiên địa liên tục sụp đổ, thô bạo lực lượng rung động lòng người. Tử Tiêu Nhiên bôi qua vẻ kinh ngạc. Đại thành thánh thể, cái này sao có thể? Tử Tiêu Nhiên kiến thức rộng rãi, Dương Vũ rõ ràng là đột phá thánh thể cực hạn, thành tựu đại thành thánh thể. Nếu không lực lượng sẽ không như thế biến thái. Ở tại thần giới bên trong có thể thành tựu đại thành thánh thể không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng tuyệt thế thiên kiêu. Cái này nhân gian giới thiếu niên có tài đức gì tu luyện đến một bước này? Tử Tiêu Nhiên thánh thể cũng không kém, nhưng là cũng còn không phải đại thành thánh thể. ở tại thần giới bên trong muốn luyện thành đại thành thánh thể trên cơ bản đều muốn đạt đến đỉnh phong thánh cảnh sau mới có thể đi đến một bước này. Chỉ có số ít trời sinh thần thể mới có thể tại thấp cảnh giới tu thành đại thành thánh thể. Trong mắt ngươi không có khả năng, nhưng ở ta Dương Vũ quyền bên trong hết thảy đều có khả năng. Dương Vũ bá khí địa quát to một tiếng về sau, tinh thần ý chí cùng thu nạp tới 7 viên tinh thánh lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay đánh ra. Quyền như tinh thần, đánh nổ chiến ảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.